Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Linh Vận còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cô nhìn thấy Bạch Mục Phong cầm trên tay một lọ thuốc màu nâu. Trực giác mách bảo cô đó không phải thứ gì tốt lành. Ngươi định làm gì? Đồng tử cô co lại, thần kinh căng như dây đàn, trong mắt ánh lên vẻ bất an và sợ hãi. Hai tay cô nắm chặt, chỉ muốn hất văng lọ thuốc kia đi. Đây là thuốc gì? Giọng Chu Linh Vận run nhẹ, mang theo sự hoảng loạn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ từ sâu trong lòng khiến cô không thể nào tỉnh táo được. Em không chịu hợp tác, nên anh đành phải dùng chút biện pháp để giúp em thoải mái hơn. Gương mặt Bạch Mục Phong trở nên quyến rũ, đôi mắt ánh lên nụ cười tàn nhẫn, nhưng hành động của hắn lại chẳng hề nhẹ nhàng. Hắn nắm chặt quai hàm cô, ép cô mở miệng, sau đó mở nắp lọ thuốc và đổ thẳng vào miệng cô. Chu Linh Vận bị sặc, ho sặc sụa, nhưng vẫn nuốt phải không ít thuốc. Mặt cô tái mét, muốn nôn ra nhưng chẳng được. Cô cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng bừng, thậm chí còn thấy Bạch Mục Phong vô cùng hấp dẫn. Hắn cười với cô, khiến trái tim cô như loạn nhịp. Cảm thấy thế nào? Bạch Mục Phong không vội hành động, mà như mèo vờn chuột, chờ cô tự rơi vào lưới. Chu Linh Vận thấy đầu óc quay cuồng, giọng nói của hắn trở nên vô cùng quyến rũ, khiến cô không thể cưỡng lại. Cô lắc đầu, cố tỉnh táo, nhưng vô ích. Cô chưa bao giờ thấy Bạch Mục Phong đẹp trai đến thế. Đẹp đến mức cô muốn hôn hắn. Trời ơi, thuốc này mạnh quá. Cô cảm thấy toàn thân bất ổn. Bạch Mục Phong nhìn gương mặt đỏ ửng và ánh mắt mê muội của cô. Cơ thể hắn căng thẳng, nhưng hắn muốn cô phải chủ động. Cô như một con ngựa hoang, không dễ thuần phục chút nào. Chính sự thách thức này càng ca, CST khát khao chinh phục của hắn. Khó chịu quá, Chu Linh Vận hé môi, hơi thở nóng hồi phả vào mặt Bạch Mục Phong, khiến hắn khô cổ, yết hầu lan nhẹ, nhưng hắn không vội, hắn chờ cô lao vào người mình. Cô cảm nhận mùi hương nam tính từ người hắn, cả người như muốn tan chảy. Phải thừa nhận, Bạch Mục Phong có ngoại hình xuất chúng, dù hắn là kẻ xấu xa, tàn ác, nhưng giờ đây, cô gạt bỏ tất cả. Tay cô nắm lấy tay hắn, cảm nhận làn da mát lạnh, khiến cô thấy dễ chịu hơn. Dù hắn mặc quần áo, cô vẫn có thể tưởng tượng những cơ bắp săn chắc bên trong. Cô thậm chí muốn nhiều hơn, muốn cởi bỏ quần áo hắn, áp sát vào làn da mát lạnh đó. Cô cảm thấy mình sắp điên mất, một kẻ như hắn có gì tốt đâu. Thuốc này quá mạnh, từ từ ăn mòn ý chí của cô. Cô phải giữ vững lý trí, cô nên ghét hắn mới đúng. Hãy nghĩ về những việc xấu hắn đã làm, bao gia đình tan nát vì hắn. Nghĩ vậy, lý trí cô dần quay trở lại. Anh có bao nhiêu người phụ nữ rồi? Giọng Chu Linh Vận trở nên mê hoặc. Em quan tâm. Bạch Mục Phong ôm eo cô, kéo cô sát hơn. Sự gần gũi này khiến cô như muốn bùng cháy. Ừ, em mẹ không thích câu trả lời thật đâu. Hàm ý của hắn rõ ràng. Hắn không chỉ có mình cô. Điều này khiến Chu Linh Vận tức giận. Nếu em theo anh, thật sự quá thiệt thòi. Cô chỉ có Nghiêm Mộ Hàn là người đàn ông duy nhất. Nghĩ về anh, lý trí cô lại trỗi dậy. Chúng ta không nên làm thế này. Anh nên thả em ra. Đến lúc này, cô vẫn nghĩ đến chuyện trốn thoát. Điều này chọc giận Bạch Mục Phong. Dù thế nào, anh cũng sẽ không để em đi đâu. Chúng ta không có tương lai đâu. Em không thích kẻ xấu. Chu Linh Vận thở gấp, lông mày nhíu lại, như đang dồn hết sức để kìm nén hát. MMN, nếu anh muốn trở thành người tốt, em có cho anh cơ hội không? Bạch Mục Phong hỏi, giọng đầy hy vọng. Chu Linh Vận không cần suy nghĩ, buột miệng, có lẽ không. Gương mặt điển trai của Bạch Mục Phong đột nhiên tối sầm. Đôi mắt lạnh như băng, ánh lên vẻ nguy hiểm. Tay hắn siết chặt eo cô, như muốn bóp nát. Chu Linh Vận đau đớn rên lên, nhưng âm thanh lại nghe đầy nũng nịu và mê hoặc, khiến cô xấu hổ, mặt càng tái nhợt. Em thật tàn nhẫn khi từ chối anh. Đúng là người phụ nữ vô tình. Giọng Bạch Mục Phong trầm thấp đầy phẫn nộ. Sau đó hắn lại cười, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng bây giờ, dù em không muốn cũng phải chấp nhận anh. Anh muốn xem em sẽ cầu xin anh yêu chiều em như thế nào. Chu Linh Vận cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Cầu xin hắn, không đời nào. Cô cắn chặt môi, cố không thốt ra lời nào đáng xấu hổ. Bạch Mục Phong nhìn cô kiềm chế hát, MMN, trong lòng đầy thán phục. Em quả nhiên khác biệt. Anh muốn xem em chịu đựng được bao lâu. Anh có thể cởi còng tay cho em không? Giọng Chu Linh Vận nghe ủy khuất, đầy nũng nịu. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, tại sao phải cởi? Bạch Mục Phong hỏi, đầy hứng thú. Vì khó chịu, hai má Chu Linh Vận đỏ ửng, trông vô cùng quyến rũ, khiến người ta muốn cắn một cái. Vì em, muốn ôm anh. Nói xong, cô cảm thấy xấu hổ, như thể sắp mất kiểm soát hoàn toàn. Bạch Mục Phong cảm thấy hài lòng. Em đang cầu xin anh sao? Chu Linh Vận gật đầu khó nhọc. Ừ, em đang cầu xin anh, được không? Cách em cầu xin trông thật đáng yêu. Bạch Mục Phong mỉm cười hài lòng. Hắn vê mái tóc cô, rồi chạm vào gương mặt cô. Cảm giác mát lạnh từ tay hắn khiến Chu Linh Vận say mê. Cô cảm thấy ý chí mình đang dần sụp đổ. Cô thở dài, như báo hiệu sự đầu hàng của lý trí. Bị một người đàn ông đẹp trai ôm ấp, làm sao lòng có thể bình yên được? Cách một tiếng, Bạch Mục Phong mở còng tay cho cô. Chu Linh Vận vừa được tự do liền ôm chầm lấy hắn. Sự chủ động hiếm có này khiến cả hai đều bùng cháy. Bạch Mục Phong như núi lửa sắp phun trào, nhưng hắn vẫn cố kìm nén. Ừ, cầu xin anh. Hắn thở gấp hỏi. Chu Linh Vận nhìn người đàn ông trước mặt, môi đỏ mấp máy nhưng không nói được gì. Cô càng thấy bực bội, đúng là một kẻ đáng ghét. Cách chương.